Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 590, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong và thanh toán tiền, một cô gái uyển chuyển đi tới nói. Hi, trùng hợp vậy, người đến thế mà lại là Helen. Cô ta ăn mặc sang trọng và thời thượng, theo phong cách tiểu thư nhà giàu. Cô ta cũng là hội viên của chỗ này à? Lạc Di nhỏ giọng hỏi Ada. Cái vòng này nhỏ vậy sao? Ada khẽ lắc đầu. Không, câu lạc bộ này là của cô ta. Lạc Di, người có tiền thật đáng ghét. Helen lịch sự chào hỏi Ada và Richard rồi quay đầu cười tươi như hoa. Dâu, nghe nói anh làm một dự án mới rất thành công. Chúc mừng nhé, lần sau có cơ hội nhớ gọi cho em. Dâu nở nụ cười khô khan. Anh ta không muốn có quan hệ gì với cô ta. Chắc chắn rồi, ánh mắt Helen cuối cùng cũng dừng lại ở trên mặt Lạc Di. Cô ta dừng lại vài giây rồi cúi xuống, nhìn bàn tay đang đan vào nhau của Lạc Di và Tiêu Thanh Bình. Tâm tình của cô ta có chút phức tạp. Học trường, anh nhanh như vậy đã quen bạn gái rồi hả? Nếu để mấy nữ sinh trong trường biết được sẽ khóc đó. Anh nỡ sao? Tiêu Thanh Bình từ trước tới nay là người lạnh lùng, chỉ quan tâm đến cảm nhận của Lạc Di. Người khác có khóc C, H, E, T cũng chẳng liên quan gì đến anh. Tôi chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bạn gái tôi thôi. Cô ấy vui là được. Anh trìu mến nhìn Lạc Di, trong mắt tràn ngập tình yêu. Helen không hiểu nổi, đàn ông các anh rốt cuộc thích cái gì ở cô ta. Xinh đẹp, dễ thương, thông minh, Tiêu Thanh Bình nói khoác tiêu chuẩn về Lạc Di. Cô ấy là nữ thần hoàn mỹ trong mắt tôi. Biết kiếm tiền, dâu chậm rãi nói thêm một câu. Nếu như anh ta có một cô bạn gái như vậy thì nằm mơ cũng sẽ cười tình. Đáng tiếc, người ta không thích anh ta. Helen vẫn không thích Lạc Di, nhưng cũng không dám liều lĩnh đụng phải cô lần nữa. Người ta vẫn có chút năng lực thực sự đó. Lần trước cô ta thua rất thảm. Cô ta không cam lòng lẩm bẩm một câu. Tiền bạc cũng không phải chuyện gì lớn lao. Ada bất bình thay Lạc Di. Vậy thì cô sai rồi. Em ấy vừa giúp dâu kiếm được hàng trăm nghìn đô, còn giúp chúng tôi làm trung gian cầu nối cùng nhau kiếm tiền. Chính là không có phần của cô. Cho cô kiêu ngạo, cho cô ngang ngược. Helen ngơ ngác, dâu, anh làm ăn với cô ta sao? Phải, dâu trộm liếc Ada một cái. Có cần xấu tính như vậy không? Tin tức này vừa được truyền ra, mọi người đều chạy đến bàn chuyện làm ăn, dành bánh kem với họ. Sắc mặt Helen thay đổi mấy lần, phức tạp đến không thể diễn tả bằng lời. Đột nhiên cô ta chạy tới, mặt tràn đầy nhiệt tình. Annie, tôi yêu cô. Lạc Di, cái quái gì vậy? Yêu, đáng lẽ phải hận chứ? Tiêu Thanh Bình vô thức kéo Lạc Di ra phía sau rồi lạnh lùng nhìn Helen. Một tên, hai tên đều thật vô liêm sỉ. Phì, Ada nhịn không được cười. Cô ta không yêu em. Cô ta yêu tiền của em. Lạc Di hiểu rồi, hóa ra là yêu năng lực kiếm của cô. Quả nhiên, tiền là tất cả. Đại tiểu thư dù có kiêu ngạo đến đâu cũng sẽ cúi đầu trước tiền. Người có tiền của chủ nghĩa tư bản hoàn toàn không có liêm sỉ. Thấy tiền là sáng mắt, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Câu này quá thâm sâu rồi. Cuối cùng, Tiêu Thanh Bình và Lạc Di cũng không đến trường học nữa. Vì an toàn trước mắt, họ thu dọn quay về phòng thí nghiệm. Tiêu Thanh Bình sờ vào dụng cụ thí nghiệm. Không tồi, đều đã được nâng cấp. Toàn là đồ tốt. Lạc Di đưa bán thành phẩm ra. Nói, giúp em suy nghĩ nguyên liệu với. Tiêu Thanh Bình có thể được coi là một bán chuyên gia ở phương diện này. Lại còn thực tập ở phòng thí nghiệm hàng đầu. Tầm hiểu biết rất rộng. Nhận thức của anh vượt xa những người cùng lứa tuổi. Anh nghiên cứu một lúc lâu. Lập một bản danh sách để mọi người chiếu theo đó mua những nguyên liệu cần thiết. Cách chương